Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529 đón xe. Hán tử tay vẫn không có bắt được Viên Thư Duật quần áo. Liền bị Viên Thư Duật duỗi ra tay phải bắt lại. Hán tử càng thêm tức giận. Viên Thư Duật tay nắm lấy hắn tay. Thật giống Thiết Cô như thế. Siết lại hắn tay. Nhường hắn tay không cách nào di động không mảy may nói. Còn nhường cảm giác của hắn giác đến khắc cốt đau đớn. Hán tử biết, chính mình nhìn nhầm, cái này xem ra khá là bình thường nam nhân trẻ tuổi. Dĩ nhiên cũng là luyện qua. Hán tử bắt đầu kêu gáo. Ta là hồ đầu trọc, là nhị long ca thủ hạ. Ngươi mau thả ta ra. Không phải vậy đến Rong Thành, ta cùng ngươi không để yên. Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên đều nhìn về hán tử đầu. Quả nhiên, tóc hầu như đều ngốc xong. Chẳng trách phải gọi làm hồ đầu trọc đây. Thẩm Thanh Quyên che miệng lại ba liền nở nụ cười. Viên Thư Duật nắm lấy hán tử tay. Nhẹ nhàng hướng về trước đưa tới. Đồng thời, buông ra hán tử tay. Hán tử không chịu nổi lực nói. Thịch thịch thịch lùi về sau mười mấy bước. Sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Người chung quanh đều nở nụ cười, chính là có những người này không có cười ra tiếng, trên mặt cũng đều mang theo trào phúng nụ cười. Hồ đầu chọc biết, chính mình ngày hôm nay ra đại xấu. Có điều, hắn là không dám tiếp tục tìm Viên Thư Duật phiền phức. Hắn biết, Viên Thư Duật thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, có lẽ chỉ có Điêu Nhị Long ca mới có thể đối phó Viên Thư Duật. Hồ đầu chọc oán hận liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, thừa dịp máy bay vẫn không có cất cánh, liền cho Điêu Nhị Long gọi một cú điện thoại. Đương nhiên, đem Thẩm Thanh Quyên thổi phồng đến mức trên trời ít có, trên đất không có, muốn làm nổi lên Điêu Nhị Long hứng thú. Điêu Nhị Long cũng là đáp ứng rồi, đến Rong Thành xong lưu sân bay tiếp hắn, thuận tiện giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cúp điện thoại, hồ đầu chọc trên mặt lộ ra nụ cười. Lại quay đầu lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Nhìn Thẩm Thanh Quyên thanh tú khuôn mặt. Không khỏi nội tâm lại là rung động. Vào lúc này, Viên Thư Duật cũng là nhìn về phía Thẩm Thanh Quyên. Thẩm Thanh Quyên bỗng nhiên vừa nhìn. Không phải loại kia phi thường diễm lệ. Phi thường câu người đại mỹ nữ. Thế nhưng, thanh thanh tú tú. Càng xem càng là vui tai vui mắt. Dường như một luồng róc rách thanh lưu chảy vào nội tâm của ngươi bên trong. Thẩm Thanh Quyên nhìn thấy Viên Thư Duật nhìn nàng, nội tâm thoáng cũng là có chút không dễ chịu. Đại nhân, xin lỗi, cho ngài mang đến phiền phức. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không có, cái này không phải ngươi sai. Yên tâm, chuyện nhỏ này không tính là phiền phức. Nghe xong Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên mới yên tâm lại. Rất nhanh, máy bay cất cánh, hai người không nói gì thêm, từng người nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Viên Thư Duật nghĩ đến Rong Thành sau đó, hạ xuống cần cất bước con đường, còn có phải đánh thế nào nghe có quan hệ con kia ngũ trảo kim long sự tình. Nội tâm một điểm đáy đều không có, Thẩm Thanh Quyên nội tâm cũng là thoáng yên ổn, sau đó cảm thấy một luồng vui sướng chậm rãi ở bên trong tâm lan tràn. Đặc biệt là nghĩ đến Viên Thư Duật nói, nàng là bạn gái của hắn, trên mặt tỏa ra nụ cười. Hơn một giờ thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay ở Rong Thành xong lưu sân bay hạ xuống rồi. Hạ xuống máy bay, cầm hành lý, đi ra phòng chờ máy bay. Viên Thư Duật kêu xe taxi, lên xe, nói rồi muốn đi sông Yển Đều núi Thanh Thành. Nói xong rồi, cho tài xế 200 khối. Tài xế liền oanh chân ga lái xe. Tài xế nghe nói Viên Thư Duật hai người muốn đi Đều Sông Yển, cũng là hết sức cao hứng. Này một chuyến xe kéo xuống, nhiệm vụ hôm nay liền có thể xong xong rồi. Vốn là, tài xế cho rằng Viên Thư Duật sẽ đi Rong Thành cái nào khách sạn. Không nghĩ tới là một chuyến đường dài. Ngoại trừ dầu phí, qua đường phí, tài xế chỉ ít có thể kiếm lời 150 khối. Vừa chạy ra sân bay, đến ngoài phi trường diện trên đường cái, xe taxi liền bị ba chiếc xe cho chặn lại rồi. Xe taxi ngừng lại, ngăn cản xe taxi 3 chiếc trên xe, hạ xuống 7, 8 cái vóc người Hán tử khôi ngô, trong đó có Hồ đầu trọc. Tài xế xe taxi trên thoáng hiện qua một tia e ngại. Này 7, 8 cái Hán tử, vây nhốt xe taxi, Viên Thư Duật trên mặt thoáng hiện qua một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên những người này vẫn là không cam lòng. Có điều, nhấc giơ tay liền có thể giáo huấn bọn họ. Cũng không có phiền toái gì. Chính là không biết, trước cơm tối, có thể hay không chạy tới núi Thanh Thành. Những này chữ Hán vây nhốt xe taxi, liền bắt đầu gõ cửa sổ xe. Tiểu tử, người hạ xuống, Viên Thư Duật xuống xe. Thẩm Thanh Quyên cũng xuống xe. Cầm đầu Hán tử là một 20 năm. 6 người trẻ tuổi, tóc là màu đỏ, tay trái trên còn mang theo vòng tay. Viên Thư Duật vừa nhìn liền nở nụ cười. Dĩ nhiên là hậu thiên 8 tầng cao thủ. Liền hắn cái tuổi này tới nói. Đã rất tốt, chẳng trách lớn lối như thế đây. Người này, tự nhiên chính là Hồ đầu trọc trong miệng Điêu Nhị Long. Nhị Long ca, Thẩm Thanh Quyên vừa đưa ra. Điêu Nhị Long chín nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Quyên xem. Dòng thành ra mỹ nữ. Dòng thành mỹ nữ cũng nhiều là thanh thanh tú tú loại hình. Thế nhưng, như cô gái trước mắt như vậy thanh tú, uyển chuyển hàm xúc, còn mang theo một luồng phía nam nữ tử đặc hữu mềm mại. Điêu Nhị Long cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất thời, Điêu Nhị Long con mắt chính là sáng ngời. Nhìn lại một chút Viên Thư Duật, cảm thấy Viên Thư Duật quá phổ thông. Căn bản không xứng với cô gái trước mắt. Như vậy nữ tử, nên thành vì là người đàn bà của chính mình mới đúng. Điêu Nhị Long vỗ vỗ xe taxi cửa sổ xe. Đối với tài xế xe taxi nói rằng, người đi đi, chúng ta tìm hai người kia có chuyện. Tài xế xe taxi gật đầu liên tục, sau đó rút lui một hồi. Tìm tới không chặn, lái đi xe, Thẩm Thanh Quyên tức giận mân mê miệng. Người nhường xe taxi đi rồi, chúng ta làm sao đi núi Thanh Thành đây? Điêu Nhị Long trên mặt mang theo nụ cười. Mỹ nữ, người muốn đi núi Thanh Thành, ta đưa ngươi đi, còn có thể cùng ngươi du ngoạn. Cái gì phí dụng đều không thu. Thẩm Thanh Quyên không nói gì, thoáng lùi về sau một bước, trốn ở Viên Thư Duật phía sau. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Không sai à, thừa ngồi taxi còn phải trả tiền. Ngồi xe của các ngươi, liền không cần trả thù lao. Được rồi, đưa chúng ta đi núi Thanh Thành đi. Nói, Viên Thư Duật vỗ vỗ trong đó một chiếc xốp. Hồ đầu chọc lớn tiếng nói rằng, tiểu tử, ngươi đừng hung hăng, thật làm chúng ta là cho ngươi lái xe sao? Có Nhị Long ca ở đây, không có ngươi hung hăng phần. Hiện tại, coi như là ngươi dâng bạn gái của ngươi, muốn rời đi cũng không có cách nào. Ngày hôm nay, chúng ta muốn giáo huấn ngươi, nhường ngươi biết, người nào là ngươi không thể đắc tội. Thẩm Thanh Quyên bĩu môi, thật không biết sẽ là ai giáo huấn ai đó. Điêu Nhị Long nói chuyện, huynh đệ, chúng ta qua hai chiêu, ta nếu như may mắn thắng rồi ngươi, đem bạn gái ngươi lưu lại, sau đó, nàng chính là người đàn bà của ta. Viên Thư Duật cười nói rằng, cái kia, nếu như ta thắng cơ chứ, các ngươi lái xe đưa chúng ta đi núi Thanh Thành. Điêu Nhị Long nở nụ cười. Không có vấn đề, Điêu Nhị Long là phái Thanh Thành đệ tử ngoại môn. Tuy rằng, hắn không biết trước mắt người trẻ tuổi này đi núi Thanh Thành có chuyện gì. Thế nhưng làm phái Thanh Thành xuất sắc nhất đệ tử ngoại môn, hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này, nên không phải là cùng phái Thanh Thành vị nào đại lão có quan hệ. Nếu như có quan hệ, phái Thanh Thành sẽ rất sớm phái ra xe tới đón hắn, sẽ không để cho hắn đánh xe taxi. Nghĩ tới đây, Điêu Nhị Long thanh tĩnh lại, một lên tay tư thế, liền hướng Viên Thư Duật trên người chộp tới, để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 529 đón xe, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.